Giới giải trí thiên sư, tác giả, Thanh Ngọa, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, đệ 52 chương, là khi nghĩ rồi lại nghĩ, mới nhớ tới xác thật có như vậy một sự kiện muốn cùng Quý An Hằng lên tiếng kêu gọi. Hắn nghiêm trang nói, ta bên kia đã chuẩn bị tốt, ngày kia liền qua đi y tỉnh một ngọn núi trong thôn biên lục tiết mục. Nghe nói nơi đó, có một tòa đại mộ. Kia một thôn đều là người giữ mộ, nghe nói kia tòa mộ mấy năm trước bị trộm, lúc sau trong thôn liền không ngừng phát sinh việc lạ, ngay cả một ít tin tức đều đưa tin quá kia bọn họ còn dám trụ kia. Đổi cái chỗ ở không phải kết Quý An Hằng vô pháp lý giải. Nếu là nơi đó thực sự có cái gì vấn đề nói. Như vậy đổi cái chỗ ở không phải vạn sự đại cát sao? Cái kia thôn ít người. Tuổi trẻ lại đều rời đi trong núi. Hiện tại lưu tại chỗ đó trên cơ bản không phải lão nhân chính là hài tử. Bọn họ, giống nhau đều là không có cách nào mới có thể lưu tại chỗ đó, là khi giải thích nói. Vậy ngươi cùng ta người quản lý nói đi bãi. Hắn nói đi ta liền đi Quý An Hằng công tác chủ yếu là ôn quan nguyên ở an bài. Chính hắn là không thế nào nhúng tay. Chỉ có ngẫu nhiên ôn quan nguyên hỏi hắn ý kiến thời điểm mới có thể thương lượng một chút. Ôn quan nguyên là cái không tồi người quản lý, ánh mắt cũng khá dài xa, cho nên Quý An Hằng cũng nguyện ý tín nhiệm hắn, mặc hắn đi an bài, là khi tự nhiên biết muốn trước liên hệ người quản lý. Cho nên chỉ là gật gật đầu, ta thủ hạ người đã đi liên hệ, phòng chừng 89 phần 10 là không thành vấn đề. Ngươi chuẩn bị một chút đi, hai người lại nói chuyện tào lao hai câu. Lạc Hy liền rời đi, ngày hôm sau buổi tối, vừa lúc đuổi kịp hiệp tâm đại kết cục, Quý An Hằng lần đầu tiên ở kịch, đứng đứng đắn đắn đã chết một lần, ai ai Lạc Hy tên hỗn đản này như thế nào như vậy vãn mới đến đâu. A Hằng đều đã chết, Dư vừa thấy tivi rầm gì nói, trong mắt lại có đau lòng, như thế nào, đau lòng ta a. Quý An Hằng trêu chọc nói, kịch đều là giả, ta không phải sống được hảo hảo sao? Lại nói, kịch ta cũng không phải là ta, Lạc Hy cũng không phải Lạc Hy, kia chỉ là cái nhân vật mà thôi, Dư một phiết một chút miệng. Nhỏ giọng hướng về phía Hồng Hỉ nói thầm, còn hảo không phải thật sự, bằng không đến nhiều đau a. A Hằng này da thịt non mịn, Hồng Hỉ giờ khóc giờ cười xoa nhẹ một phen hắn tóc dài. Suy nghĩ thong thả chậm phiêu tán. Đúng vậy, rất đau. Quý An Hằng kỳ thật là nghe được Dư một nói thầm. Trên mặt tuy bất động thanh sắc, trong lòng lại rất là hưởng thụ. Lại quay đầu nhìn đến A Tổng Băng Sơn trên mặt cũng mang theo chút đau lòng. Tức khắc cảm thấy chính mình cũng không bạch thu dưỡng này ba con quỷ. Hắn thực hưởng thụ này khó được ôn nhu thời khắc. Đang nghĩ ngợi tới muốn hay không lần này đem này ba con quỷ cấp mang lên. Lại nghe Dư cả kinh hô, hắn như thế nào giống như mất đi toàn thế giới giống nhau đâu. Quý An Hằng độn thanh nhìn về phía tivi, chỉ thấy trong tivi, cái kia ở kịch không có chính thức tên tả hộ pháp ôm Vân Thiên Cảnh thi thể. Sắc mặt cực kỳ bi ai, lại thực mau bình tĩnh xuống dưới, Thiên Cảnh thích ẩn cư núi rừng. Quá thanh tĩnh nhật tử, hắn sinh thời không thể như nguyện, mà nay, ta liền dẫn hắn đi đi kia mặt vô biểu tình bộ dáng. Kia lỗ trồng ánh mắt, giống như là, sống không còn gì luyến tiếc, nhìn đến hắn như vậy bộ dáng. Chính là Quý An Hằng đều không khỏi lo lắng, người này có thể hay không theo hắn trong lòng ngực người nọ cùng đi. Chỉ nghe tả hộ pháp đối với thánh nữ nói, sau này giáo nội sự vụ. Chính ngươi hãy chờ Simon sơ đãi ta tìm được lý tưởng địa phương. Cùng Thiên Cảnh ổn định xuống dưới. Lại cùng ngươi liên hệ đi cùng Thiên Cảnh ổn định xuống dưới. Quý An Hằng hiện giờ mới phát hiện. Này một câu che giấu tin tức. Tả hộ pháp là chuẩn bị. Thủ Vân Thiên Cảnh thi thể. Đầu hắn mộ an ổn quá cả đời sao. Loại này cảm tình, hắn làm không rõ. Lúc trước diễn này bộ kịch thời điểm Quý An Hằng thực xác định. Tả hộ pháp chi với Vân Thiên Cảnh thật sự chỉ là cũng phụ cũng sư tồn tại. Là có thể toàn thân tâm tín nhiệm trưởng giả. Nhiên, với tả hộ pháp mà nói. Vân Thiên Cảnh lại là cái thế nào tồn tại, có thể làm hắn lấy quãng đời còn lại đi hộ hắn. Nhìn trong tivi, ôm Vân Thiên Cảnh thi thể không chút do dự xoay người rời đi. Bóng dáng Tịch Liêu tả hộ pháp, Quý An Hằng trầm mặc, phòng trong ba con quỷ, cũng sôi nổi trầm mặc xuống dưới. Các hoài tâm tư, theo vai ác Vân Thiên Cảnh mất đi, ma giáo thánh nữ bước lên chủ vị, dẫn dắt ma giáo hướng bạch đạo dựa sát. Vị này thánh nữ, cuộc đời này chưa gả, cũng lại chưa cùng nàng đầu gỗ muốn gặp. Sau lại, nàng thu dưỡng một cái hài tử, Khuynh Tẫn tâm huyết đem này bồi dưỡng thành đời kế tiếp giáo chủ. Không vì mặt khác, chỉ vì kia hài tử mặt mày gian kiên nhẫn quật cường. Cùng nàng yêu nhất đệ đệ Vân Thiên Cảnh, có như vậy ti tương tự, đến nỗi nam nữ chủ, từ đây rời đi từng người môn phái, nhưng cuộc đời này lại không biết vì sao, vẫn chưa ở bên nhau. Hiệp tâm kết cục, kết thúc ở một tòa giản dị mộ trước, đặt bầu rượu, cùng với đứng ở mộ trước, kia một thân bạch y tiêu điều nam tử, cái kia nam tử, đúng là Lạc Hy sở sắm vai tả hộ pháp, kết cục như vậy, ai cũng không thể nói hảo, nhìn đến cuối cùng đó là một cổ áp lực khó chịu. Quý An Hằng trong lòng vẫn là rất cường đại, lại là chính mình tham diễn, biết kia không phải thật sự. Bởi vậy nhưng thật ra trừ bỏ có điểm tiểu cảm xúc ở ngoài lại vô mặt khác. Chỉ đáng thương vô số ở TV trước chính nhìn một màn này người xem. Bị ngược đến không muốn, Quý An Hằng mở ra Weibo, liền thu được ngàn ngàn vạn vạn tin nhắn. Hắn tùy tay click mở 2-3 điều, nhiều là đang nói nhìn kết cục, đau lòng hắn, cũng có nói, hy vọng hắn có thể tiếp một ít hài kịch. Bọn họ lại chịu không nổi hắn diễn nhân vật bi kịch kết thúc. Quý An Hằng bất đắc dĩ cười một cái, trở về cái kia tin nhắn. Kỳ thật ta cảm thấy, đối với Vân Thiên Cảnh mà nói, tử vong là một loại giải thoát. Hắn lưng đeo đồ vật quá nhiều, một đời đều không thể. Cho nên, ta cũng không cảm thấy này đối với Vân Thiên Cảnh mà nói. Là cái bi kịch kết cục, người coi như, hắn tới rồi âm phủ. Cùng cha mẹ hắn thân gặp nhau, cũng đầu một cái hảo thai, kiếp sau, liền có thể hiện giờ sinh mong muốn như vậy, sống được tùy ý rượu nhạt lại một đời tĩnh an. Tại đây lúc sau, Quý An Hằng liền không hề xem tin nhắn, mà là soát một chút Weibo. Trên Weibo, hắn sở chú ý vài người cơ bản đều đã phát Weibo. Trừ bỏ biên kịch, đạo diễn tương đối chung quy chung củ nói này bộ diễn kết thúc cảm tưởng ở ngoài. Những người khác lại là mỗi người phong cách bất đồng. Mặc Dung pha vê, An Hằng kỹ thuật diễn tiến bộ thật lớn. Trước khi chết cuối cùng liếc mắt một cái ngược khóc. A còng Quý Thiên Sư vê thăng hình minh họa thăng. Hình ảnh là dùng di động tiệt. Vân Thiên Cảnh trước khi chết nhìn không trung lộ ra giải thoát cười. Quý An Hằng nhướng mày. Hồi phục nói, ngược đến ngươi ta vinh hạnh, sao chát, không để ý tới phía dưới dây hồi vây xem quần chúng. Quý An Hằng đi xuống soát Weibo, Thẩm Thiền Thiền, chát tâm đệ đệ, ở chụp một màn này thời điểm ta là thật sự khóc đến tuyệt vọng. Cảm giác mất đi toàn thế giới, A còng Quý Thiên Sư vê thăng hình minh họa thăng, phụ hai chương đồ. Một chương là Vân Thiên Cảnh sau khi chết thánh nữ bổ nhào vào hắn trên người khóc giống. Một chương là phim chính bên trong thả ra. Hai người ở giáo chung khi, tỷ đệ hai người ngồi bậc thang đầu dựa đầu. Hai người cho nhau dựa vào ngoài lề chiếu. Quý An Hằng hồi phục, sờ đầu, lúc ấy thật sự bị ngươi dọa tới rồi. Diễn chụp xong rồi nước mắt còn ở lưu. Đệ ở chỗ này, ngoan ha. Như cũ không thấy võng hữu bình luận, xuống chút nữa soát, Lạc Hy vê, lúc trước xem kịch bản khi liền cảm thấy, tả hộ pháp là đem Vân Thiên Cảnh trở thành tâm linh kỳ thác. Hắn một người nguyên bản là như lục bình giống nhau với thế gian này vô vướng bận. Thẳng đến gặp được Vân Thiên Cảnh, trời cao y tỷ đệ hai, nam nữ có khác, trời cao y cùng hắn tự nhiên không hảo như vậy thân cận. Nhưng Vân Thiên Cảnh lại là không cần băn khoăn, cũng bởi vậy, thân cận tả hộ pháp, cũng đem này kính chi như cha Vân Thiên Cảnh, đó là tả hộ pháp kỳ thác, là hắn với trần thế gian vướng bận, hắn mạnh, đã không có Vân Thiên Cảnh, hắn cũng liền mất đi nửa cái mạng. Ta tưởng nói chính là, thật tốt, ngươi không phải chân chính Vân Thiên Cảnh. Thật tốt, ta không phải chân chính tả hộ pháp. Này một câu, liền có điểm ý vị sâu xa. Quý An Hằng nhướng mày, click mở bình luận khu. Quả nhiên, bình luận khu phô thiên ám mà, không phải đang đau lòng Vân Thiên Cảnh chính là đang đau lòng tả hộ pháp. Hay là đau lòng hai người. Đương nhiên, cũng có bộ phận ở trêu chọc tả hộ pháp cùng Vân Thiên Cảnh vượt mức bình thường cảm tình. Cũng có chút người ở trêu chọc Quý An Hằng cùng Lạc Hy hai người trong hiện thực hữu nghị. Quý An Hằng tránh nặng tìm nhẹ, yên lặng trở về Lạc Hy, muốn hay không khai cái luận chứng khóa A Lạc lão sư. Liền ngươi ta có phải hay không diễn chung nhân vật điểm này? Triển khai một hồi kịch liệt biện luận như thế nào? Lạc Hy dây hồi một chương đồ, là một cái siêu cấp đại tivi. Bên trong đúng là trong phim cuối cùng một màn, một tòa mộ, một cái bầu rượu, một cái màu trắng thân ảnh. Hắn còn cấp này trương đồ xứng văn, một người ta uống rượu say. Quý An Hằng vẻ mặt ngốc vòng, đây là gì ngạnh a? Không rõ, lừa quá, hắn đi xuống xem bình luận, chỉ thấy bị đỉnh đến phía trên bình luận đều đỉnh hảo ngoạn. Lạc An hai người chạm, hai người song song quản ra về. Cho nên An Hằng ngươi liền từ hắn đi, cười cry a còng quý thiên sư v, Lạc Lạc hào phóng v, ta Lạc Từ đã trải qua một cái Quý An Hằng, liền càng thêm giống cái cao phòng, này không, liền đấu đồ đều tự mình thượng, nếu ta là Quý An Hằng ngươi sẽ yêu ta sao v? Này đại bình, đều mau đuổi kịp dạp chiếu phim Monster đại thần, lớn như vậy cái bình xem tivi, còn sảng. Quý thị Hằng An, đại thần chính là đại thần, liếm bình đều phải dùng đại bình cười cry nói ngài hai không một chân ta lương tâm đều không tin. Chỉ cầu A còng Lạc Hy về đừng đoạt ta cảnh nhi nữ thần thăng hình minh họa thăng. Cảnh nhi nữ thần quay đầu mỉm cười đồ, Quý An Hằng giờ khóc giờ cười, đơn giản không hề để ý tới hắn, ngược lại đã phát điều Weibo. Quý thiên sư về, Vân Thiên Cảnh đã chết. Ta lại cảm thấy hắn sống, duy nguyện hắn ở một thế giới khác, có thể sống được tùy ý sung sướng, mới có thể không phụ kiếp này gian nan. Thăng hình minh họa thăng, hình ảnh là Quý An Hằng lúc trước đóng phim thời gian rảnh rỗi hạ rất nhiều. Bị Thẩm Thiền Thiền xúi dục chụp, người mặc bài khi Quý An Hằng, tay cầm một cái tiểu xảo bầu rượu, với ánh sáng mặt trời bên trong tiêu sái lại tràn đầy tinh thần phấn chấn mà cười. Trình ứng kia một câu, ban ngày cất cao giọng hát cần quá chén, thiếu niên tiên y ngựa chạy chậm khi, này đồ vừa ra, liền đưa tới vô số điểm tán chuyển phát cùng bình luận. Quý An Hằng không lại nhìn, hắn vào phòng thu thập đồ vật, vội vàng thu thập hành lý hắn, lại không phát hiện chính mình Weibo nhiều ra rất nhiều fan. Hơn nữa chướng thế kinh người, hắn cũng không biết, đêm nay... Hắn liền thượng hot search, xác thực tới nói, là Vân Thiên Cảnh cùng tả hộ pháp thượng hot search, chờ Quý An Hằng phát hiện khi, đã là ngày hôm sau, mà thăng Vân Thiên Cảnh tả hộ pháp thăng cái này đề tài đã bước lên đệ nhất. Quý An Hằng giờ khóc giờ cười, chính mình cùng Lạc Hy tên thật còn khuất cư này hạ đâu. Bất quá, gần nhất lên hot search thượng đến có chút cần, Quý An Hằng sờ sờ cằm. Cũng không biết các võng hữu xem nhiều có thể hay không cảm thấy phiền đâu. Chính là hắn có thể có biện pháp nào. Hắn cũng thực tuyệt vọng a. Rõ ràng hắn đều đã hơn phân nửa tháng không như thế nào công tác. Tác giả có lời muốn nói. Bình luận phá 20. Sợ tới mức ta chạy nhanh suốt đêm đuổi một chương hạ chương báo trước. Thần quái phát sóng trực tiếp bắt đầu rồi. Quý An Hằng lại lần nữa bị hố. Ký ức lại lần nữa buông lỏng, bình luận quá 20 liền đổi mới. Hết chương.